Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương tiền bạc vấn đề. Có ta, là minh chủ Yang chính là yêu tăng thêm, 7-8 cái âu phục màu đen người cung kính đứng tại bên cạnh bàn. Cái này khiến chủ nhà hàng kiến thức chút trong phim ảnh mới nhìn đến đồ vật. Tần Vận Hàn nhìn lông tóc không hư hại, cái này khiến nói chuyện Bảo Tiêu sắc mặt hơi chậm, hắn lại ngẩng đầu quan sát một chút tình huống, trừ người qua đường ánh mắt khác thường, không có gì không bình thường. Tần Vận Hàn khoát tay áo, sự tình giải quyết, ta không sao, thật có lỗi, tiểu thư, chúng ta tới chậm. Trần Tử Nhĩ quay đầu nhìn thấy đại mập mạp. Còn có tại hắn đằng trước đi tới một vị đầu đinh nam tử. Nói, không được, các ngươi tới vừa vặn. Đinh mập mạp 3 bước cũng 2 bước đi tới. Hắn không còn vừa mới nhận thua sợ dạng. Hô, Dương Vũ ca, chính là bọn hắn động thủ trước đánh người. Trần Tử Nhĩ đạm mạc quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó đi dò xét cái kia gọi Dương Vũ người trẻ tuổi. Kỳ thật cũng không được trẻ, hắn rất cao, còn cao hơn Trần Tử Nhĩ hơn mấy cm, có chút đen, không gầy, rất đại hán khôi ngô. Bất quá phía bên phải gương mặt trung tâm phân bố top 5 top 3 đậu hố. Nhỏ nhỏ mắt một mí con mắt, vẻn vẹn theo nhan giá trị đi lên nói. Hắn kỳ thật ít nhiều có chút hèn mọn, Dương Vũ hướng phía trước vừa động một bước. Tần Vận Hàn mấy cái Bảo Tiêu không làm, phần phật vây quanh đến đây, lại còn viện binh, chẳng ai ngờ rằng hôm nay cái này cọc việc nhỏ lại thành song phương không ngừng tăng giá cả thế cục. Cuối cùng rằng co ở đây, làm cho vội vã cuống cuồng. Tần tiểu thư, ta trước đưa ngài đi trên xe. Không cần, Tiết Bác Hoa quay người cho Lầu Di một cái khuôn mặt tươi cười. Còn thơm một cái mặt của hắn. Lầu Di, đừng sợ, đợi sau lưng ta. Đối diện Dương Vũ thì ở trong lòng nói thầm. Tần tiểu thư, sau đó đợi hắn ánh mắt tất cả đều đặt ở Trần Tử Nhĩ trên thân đột nhiên cảm giác được có chút quen. Mát, mà Trần Tử Nhĩ đẩy ra Bảo Tiêu. Trực tiếp cùng hắn mặt đối mặt. Một điểm cũng không sợ hắn. Người chính là cái kia cảnh sát a. Gọi là Dương Vũ, Đinh mập mạp ở bên cạnh trách trách hô hô. Dương Vũ ca, chính là tiểu tử này động thủ đánh ta một bạt tai. Tùy ý đả thương người cái này còn không được bắt. Trần Tử Nhĩ hai tay đút túi một mặt mỉm cười nhìn Đinh mập mạp. Không có chút nào hốt hoảng vết tích. Tiết Bác Hoa cùng hắn song song đứng. Mình miệng không sạch sẽ. Không được đánh ngươi đánh ai. Dương Vũ mặt không hề cảm xúc, trong lòng vẫn đang suy nghĩ nghề nghiệp của mình đều bị biết. Thế là một giây sau hắn bỗng nhiên đưa tay án lấy Đinh mập mạp cái ót ép xuống. Cái này khí lực cũng không nhỏ, Đinh mập mạp cong tối thiểu có 30 độ. Cho nhân đạo xin lỗi, Trần Tử Nhĩ mấy người đều có kinh ngạc. Đinh mập mạp nghĩ nâng lên, vùng vẫy một hồi không thành công. Chỉ có thể khom người đối sàn nhà gọi. Cái gì? Hắn đánh ta. Ta còn được cho hắn xin lỗi. Dương Vũ ca ngươi đến cùng đứng chỗ nào? Dương Vũ cánh tay dùng lực lại đem hắn ấn xuống mấy chuyến. Nói xin lỗi rất khó sao? Đinh mập mạp nhân cao mã đại lại là thật cho cái này Dương Vũ chỉ phục. Do dự 3 giây đồng hồ. Đúng là biệt xuất câu. Thật xin lỗi. Nói xong câu này. Dương Vũ mới thả hắn đầu nâng lên, càng làm cho Trần Tử Nhĩ không nghĩ tới chính là Dương Vũ bản thân đều lễ phép hướng hắn gật đầu. Sau đó lại gọn gàng dẫn người, toàn bộ quá trình không có một tia dây dưa dài dòng. Bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương, lại bỗng nhiên xuống làm bình tĩnh. Trần Tử Nhĩ cùng Tiết Bác Hoa không hiểu thấu nhìn nhau. Hắn một bước đôi chân dài đuổi theo ra phòng ăn. Dương Vũ, đằng trước người dừng lại quay người. Đây là vì cái gì? Dương Vũ dùng tay lau, chùi đi miệng. Đêm nay coi như ta không may. trùng hợp gặp qua ngài thị sát ta thường xuyên đi pudding cửa hàng giá rẻ. Lại trùng hợp ta trí nhớ tốt, nhận ra ngươi, không chỉ là một mình hắn người, còn có cái kia được xưng là Tần tiểu thư nữ nhân. Cùng khí chất không tầm thường Tiết Bác Hoa, Dương Vũ trừ theo một cái khác, tiểu cô nương trong ánh mắt thấy được điểm điểm bối rối. Nếu như đều là loại ánh mắt này, vậy liền không có vấn đề. Có thể ba người còn lại ánh mắt bên trong đều hoặc nhiều hoặc ít mang chút cao ngạo. Hắn như thường có thể bắt được, mà bởi vì nhận ra thân phận của Trần Tử Nhĩ, hắn lập tức liền biết, những cái kia cao ngạo không phải trang, hắn là tới trang bức, nhưng gặp ba cái thực nghiêu ép, lúc này còn không phục đinh mập mạp ở bên cạnh lầm bầm. Dương Vũ ca, Dương Vũ nhìn Đinh Uy, đêm nay coi như ta thiếu ngươi, đinh mập mạp tiểu đệ lườm liếc miệng. Bắt chúng ta thời điểm làm sao lại một bộ chính nghĩa hóa thân đâu. Sẽ có cảnh sát mở rộng chính nghĩa, mà ta không muốn vứt bỏ công việc của mình. Nói xong hắn xông người chung quanh gật gật đầu quay, người bước nhanh rời đi. Đêm đó sự kiện về sau, Trần Tử Nhĩ đều ở nghĩ Dương Vũ sau cùng cái bóng lưng kia. Mặc dù trên bóng lưng không có viết chữ, nhưng hắn có thể đọc lên nhẫn nhục cùng đảm đương. Hắn chính là cảm thấy cái này nam nhân khẳng định sống rất dùng lực. Chuyện này đặt tại hắn trong lòng, cũng chỉ có thể tạm thời đặt, nghỉ ngơi một đêm qua đi. Trần Tử Nhĩ đi vào Thịnh Thế Địa Sản. Hắn tới đây số lần không bằng đi pudding tổng công ty nhiều. Bởi vì cửa hàng giá rẻ tới gần cuộc sống của hắn. Hắn bao nhiêu còn hiểu hơn một điểm. Nhưng bất động sản cách liền xa, Điêu Diệc Kiệt có chút cuồng công việc ý tứ, tới nhiều a, Trần Tử Nhĩ đều cảm thấy là có chút quấy rầy người ta. Vừa vặn hắn hôm nay muốn đi công ty số 1 hạng mục nhìn xem, hắn liền cũng đi theo. Đây là năm ngoái cầm cũng bắt đầu khai thác hạng mục. Trước mắt tiến độ đã bắt đầu tiêu thụ, có tiêu thụ liền có tiền mặt chảy trở về. Điêu Diệc Kiệt ngẫu nhiên cũng có thể cười như vậy một hai cái. Trần Tử Nhĩ tâm tư từ đầu đến cuối đều không tại nơi ở trên lầu. Cứ việc lúc trước cái này hai khối là hắn dựa vào tiên tri cưỡng ép quyết định. Mặc dù hắn một mực tại chú ý hai cái này hạng mục tiến hành. Hắn dẫn đầu, đằng sau đi theo một đám người tại trong khu cư xá bốn phía nhìn xem. Điêu Diệc Kiệt ở trong tay phải của hắn. Hắn hỏi, hạng mục này tiêu thụ thuận lợi à? Điêu Diệc Kiệt nói, cũng không tệ lắm. Chính phủ thành phố đối khối khu vực này đã làm nhiều lần quy hoạch. Chúng ta xem như nhặt được tiện nghi. Nơi này phòng ở không khó bán. Trần Tử Nhĩ nhìn xem mới tinh màu nâu xám nhà lầu. Trong lòng không có gì cao hứng. Hơi khẽ cau mày nói. Khai phát tòa nhà tựa như tiến đánh trận địa, có thể hướng phía trước tiến một bước liền muốn lập tức chuyển cái ổ. Tìm kiếm càng cao chiến hào, cái kia kế tiếp chiến hào ngươi tìm được không có. Điêu Diệc Kiệt tràn đầy tự tin, ta kỳ thật một mực tại khảo sát vài miếng đất, liền đợi đến đấu giá. Trần Tử Nhĩ nói, làm thương nghiệp, tiền mặt lưu là rất trọng yếu. Có thể khai phát tòa nhà trùng hợp liền trời sinh không thể thỏa mãn điều kiện này. Thu quả thời điểm trong chương mục tất cả đều là tiền. Mua đất thời điểm lại ao ao ao chảy ra đi. Lão kén ăn, chúng ta không thể cả một đời đều không ngừng chuyển ổ. Hỏa lực không được mãnh chúng ta đứng lên chuyển ổ không có việc gì. Có thể vận khí sẽ không cả một đời tốt như vậy. Điêu Diệc Kiệt nhìn thật sâu Trần Tử Nhĩ một chút. Cái kia Trần Tổng có ý tứ là, ta không có ý gì, cũng không phải cho ngươi dội nước lạnh. Chỉ có một điểm ý nghĩ, ngươi có thể hướng phương diện này đi suy nghĩ. Theo vĩ mô đi lên nói, không có quốc gia nào bất động sản sẽ một mực hồng hồng hỏa hỏa. Trần Tử Nhĩ chỉ nói cái nói sơ, lược đồ vật. Hy vọng có thể cho Điêu Diệc Kiệt một cái dẫn dắt. Xúc tiến thủ hạng người đi suy nghĩ, đi nghiên cứu, đi mở tích con đường mới. cái này kỳ thật cũng là trợ lực xí nghiệp trưởng thành một loại thủ đoạn. Trước kia hắn sẽ không như thế làm, bởi vì Trần Tử Nhĩ còn chưa đủ mạnh. Hiện tại hắn có thể, hắn nói mỗi câu lời nói, đại biểu ý tứ, người phía dưới liền phải đi phỏng đoán. Đây cũng là bọn hắn sinh tồn chi đạo. Minh Bạch, Trần Tổng, ta sẽ nhiều hơn cân nhắc vấn đề này. Trần Tử Nhĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn, quay lại ngươi đem nhìn chúng lấy tới ta xem một chút. Mặc dù ta đề như vậy cái tỉnh, nhưng đã hiện tại tình thế tốt đẹp, chúng ta liền phải nhanh chóng lớn mạnh chính mình mới được. Thịnh Thế Địa Sản tiếp xuống hạng mục muốn làm lớn, lão kén ăn, kế tiếp hạng mục ngươi không cần rón rén. Tiền bạc vấn đề, có ta. Điêu Diệc Kiệt nghe lời này, trong lòng khẽ động. Hắn nhớ tới sự kiện kia, ngay từ đầu là truyền ngôn, về sau được chứng thực, hắn bóp bóp nắm tay, nếu có mạnh như vậy tài chính ủng hộ, Thịnh Thế Địa Sản liền muốn cố gắng tại 2-3 năm bên trong làm được Trung Hải Thị một tuyến địa sản xí nghiệp thực lực. Vì đạt tới cái mục tiêu này, mỗi một cái mới hạng mục liền không thể chỉ là đơn giản lặp lại trước đó, mà nhất định phải là mang tính tiêu chí. Nghĩ đến đây, Điêu Diệc Kiệt đối với kế tiếp làm việc không khỏi có mong đợi cao hơn. PS, tạ ơn, Yang chính là yêu, minh chủ khen thưởng, nguyên lai quỳt canh lại phục càng có dáng vẻ như vậy hiệu quả nha. Ta không khỏi lâm vào một ít tưởng tượng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.